Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Lôi Đình cùng Nhiệt Viêm. Cẩu Tử đám bọn họ hiện tại trạng thái cũng không được khá lắm. Bỏ vượng tài bên ngoài, những thứ khác Cẩu Tử cũng không có cường đại bọc thép. Này đây, trên thân thể của bọn nó nhiều hơn rất nhiều vết thương. Dù vậy, Cẩu Tử đám bọn họ y nguyên tại hết sức bảo hộ lấy Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn. Chân thành độ tự nhiên lại để cho người cảm động. Đều nói cẩu cẩu nhất chân thành. Mặc dù là dị biến, cũng là như thế. Bị thương cũng không khiến chúng nó mất đi chiến đấu tín tâm. Ngược lại bởi vì phải bảo vệ chủ nhân của mình càng thêm kích phát chúng chiến đấu dục. Suy, ba tương đương, chấm ngoặc kép, hô, chấm ngoặc kép, ngay tại Kiều Vũ Thần lo lắng phải đi về cứu viện. Chiến thần bị bắt ở thời điểm, dị biến nổi lên, Kiều Vũ Thần phía sau một đạo lôi đình tập kích mà xuống. Theo sát lấy lôi đình mà đến chính là một cổ ngọn lửa màu tím. Thuộc về cuồng bạo hệ bá đạo uy lực lập tức bày ra. Trong nháy mắt diệt sát một bộ phận dị chủng, đồng thời công kích vẫn còn lan tràn xuống dưới. Đi theo thần tân ý phía sau bọn họ chính là một đạo thể tích cực lớn vòi rồng. Vòi rồng vừa rơi xuống, thuộc về hải mạt lỵ chiến sĩ cũng đã vọt ra. Chiến đấu lúc bọn họ đều là có được tâm huyết. Nhân số thượng nhân loại một phương tuy nhiên không chiếm theo ưu thế, nhưng lại sâu sắc hóa giải Kiều Vũ Thần áp lực của bọn hắn. Nhất là thần tân ý cùng Sở Tinh Hải cái này một đôi thầy trò. Hai người vũ kỹ giống nhau, bất đồng chỉ là vốn có dị năng kỹ. Trường thương lướt qua, mặc dù dị chủng không có tử vong, cũng đều nhận lấy nhất định được trọng thương. Lôi đình tê liệt hiệu quả khiến cái này dị chủng tất cả đều không cách nào nhúc nhích. Mà Tử Viêm tiếp tục tính cùng cực kỳ lây bệnh thiêu đốt hiệu quả, lại để cho những cái kia dị chủng đều lâm vào vô hạn tuần hoàn. Tử Viêm hỏa lực hiệu quả so về bình thường hỏa diễm đến cường đại nhiều lắm. Mặc dù có chút dị chủng ngã xuống đất lăn mình, cũng không cách nào đập chết những này Tử Viêm. Không muốn ham chiến, cứu con người toàn vẹn tự rút lui. Chấm ngoặc kép, chứng kiến thần tân ý cùng Sở Tinh Hải tiếp cận chính mình. Kiều Vũ Thần lập tức hô to. Thần tân ý cùng Sở Tinh Hải lúc này mới phát hiện Nam Cung Nhất Tiếu tình cảnh của bọn hắn. Đồng thời bọn hắn còn chứng kiến chiến thần chung quanh những cái kia cường đại không hợp thói. Thường dị chủng. Đối với Kiều Vũ Thần mà nói bọn hắn coi như là hiểu được. Một khi lại để cho những cái kia dị chủng vây công bọn hắn, như vậy hậu quả sẽ là khủng bố. Không nhiều lắm ngôn ngữ, hai người lập tức phối hợp Kiều Vũ Thần hướng về huyết thập vệ đội phương hướng đánh tới. Mà phía sau đi theo gia nhập chiến trường hải mạt lỵ bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể cố gắng đánh chết dị chủng. Hoặc là cố gắng dây dưa ở dị chủng, để cho mình đồng bạn phụ trợ bọn hắn đánh chết. Chiến cuộc có chỗ đổi mới, nhưng Kiều Vũ Thần cũng không dám chủ quan. Hắn biết đạo tại cái nào đó địa phương có giảo hoạt hồ ly tải. Thần tân ý không có chút nào băn khoăn phóng xuất ra chính mình lôi đình. Tốc độ của hắn tại lôi đình kích phát xuống, rất là mau lẹ. Lôi đình phạm vi lớn phóng thích cũng là làm ra rất tốt tác dụng. Sở Tinh Hải thì là chăm chú theo sau sư phụ của mình. Hắn phóng thích được ra dị năng lực cũng không nhiều, nhưng hoàn toàn có thể làm cho những này dị chủng bốc cháy lên. Bị tê liệt ở dị chủng, trong thời gian ngắn chỉ có thể đủ nhẫn thụ lấy cuồng bạo Tử Viêm cháy. Kiều Vũ Thần ở phía trước đập vào trận đầu. Hắn hiện tại căn bản không dám tái sử dụng dị năng kỹ. Dù sao dị năng kỹ sử dụng cũng là muốn tiêu hao tinh thần lực. Trong cơ thể vũ lực đại lượng dâng lên mà ra, bao trùm tại trên thân đao, phối hợp với chiến long quyết, như cắt cỏ giống như thu gặt lấy những cái kia dị chủng. chứng kiến Kiều Vũ Thần cùng Thần Tân Ý hai thầy trò cùng một chỗ đến đây nghĩ cách cứu viện. Nam Cung Nhất Tiếu 10 người cũng cố gắng hội tụ đến một chỗ. Như bên ngoài phá vòng vây, Lục Mạnh Hải cũng không tải giữ lại, dị năng trong cơ thể hắn lực bắt đầu đại lượng hội tụ. Trên bầu trời cũng là xuất hiện một cái phạm vi lớn ô vân. Dị năng của hắn kỹ vừa sử dụng tất nhiên già thiên tế nhật. Đối phó khởi thành đàn dị sinh vật không còn gì tốt hơn. Nếu như cùng người đối chiến, cái kia tuyệt đối sẽ hạ xuống tầm thường. Oanh, két, chấm ngoặc kép, cùng Thần Tân Ý lôi đình bất đồng. Lục Mạnh Hải lôi đình rậm rạp mà lại phạm vi rộng lớn. Lôi điện dày đặc mà cực tốc rơi xuống. Lập tức chung quanh dị chủng tất cả đều gặp không may ương. Mặc dù uy lực không đủ cường đại, nhưng thắng tại lôi đình chỗ mang đến hiệu quả như trước tồn tại. Không ít bị lôi đình vài loại dị chủng đều cương một chút. Thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng lại cho Kiều Vũ Thần bọn hắn cùng huyết thập vệ đội hình trở thành cơ hội. Bọn hắn cũng không có tham lam đi thu hoạch dị chủng đầu người. Trực tiếp lại để cho cầu tử đám bọn họ theo dị chủng đang bao vây xung phong liều chết đi ra ngoài. Lôi đình mang đến hiệu quả. Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn không quý trọng. Lại không có nghĩa là cầu tử đám bọn họ không quý trọng. Đối với mấy cái này tổn thương chúng dị chủng cũng sẽ không có chút khách khí. Cầu tử đám bọn họ ỷ vào chính mình cường tráng thân thể. Dã man xông tới hướng dị chủng bầy chung. Đồng thời móng vuốt sắc bén cùng hàm răng cũng không có nhàn rỗi. Quả thực tựu là một đài chạy bên trong đích giết chóc máy móc. Đối với tổn thương chúng cùng tổn thương chúng chủ nhân ra hỏa. Chỉ có một chữ, cái kia chính là chết. Theo nghiền áp thức tiến lên, phối hợp Kiều Vũ Thần ba người bọn họ mở đường. Song phương rốt cục tại chiến trường trung thuận lợi hội sư. Nhanh chóng giết đi ra ngoài. Tại đây quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cực tốc nói. Mỗi nhiều ngốc một phút đồng hồ, bọn hắn là hơn một phần nguy hiểm. Thần Tân Ý bọn hắn cũng không cách nào tại nơi này thời khắc hỏi thăm cái gì. Lập tức phối hợp Kiều Vũ Thần lần nữa giết bằng được. Bọn hắn ở giữa phối hợp coi như là không chê vào đâu được rồi. Dù sao cùng một chỗ chiến đấu qua lâu như vậy. Chỉ là bọn hắn phối hợp tốt rồi, người khác đã có thể không cách nào làm được như thế tình trạng. Giờ phút này hải mạt lị bọn hắn một chuyến rõ ràng cũng bị dị chủng cho vây khốn. Một bên mang theo Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn giết trở về Kiều Vũ Thần. Thấy như vậy một màn thật sự là cười khổ không được. Hắn lúc này đây hoàn toàn hành động nhân viên cứu hỏa đã đến. Vừa cứu hết bên này vừa muốn cứu bên kia. Quay đầu mang theo người một nhà một đầu đâm vào hải mạt lị bọn hắn cái kia một bên. Thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, song phương chênh lệch lại hiện ra. Kiều Vũ Thần cái này một phương, tuy nhiên trước khi đồng dạng là bị vây khốn, nhưng chỉ có thương tích, không có vong, mà hải mạt lị bọn hắn lại không có vận khí tốt như vậy rồi. Bọn hắn chiến sĩ ở bên trong, một cái nam tính chiến đấu tuy nhiên uy mãnh. Lại bị dị chủng vô tình vây khốn thôn phệ. Giác tỉnh giả đối với dị chủng mà nói. Đó là siêu cấp thuốc bổ. Chúng yêu nhất. Bắt được chúng cũng sẽ không buông tha. Tại chỗ liền đem người cho xé xác ăn rồi. Mặc dù bên cạnh chiến hữu cố gắng nghĩ cách cứu viện. Nhưng như cũ là ngay cả thi thể đều không có cứu ra. Hải mạt lị cùng thuộc hạ của nàng sắc mặt đều thay đổi. Bọn hắn lúc trước cũng không có đồng thời cùng nhiều như vậy dị chủng cùng một chỗ chiến đấu qua. Trường hợp như vậy cơ hồ không có kinh nghiệm. Bọn hắn làm tối đa hay là dụ ra để giết những cái kia lạc đàn dị chủng. Tuy nhiên một mực biết đạo nhữ, này dị chủng là cái mầm tai vạ. Nhưng lại như thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ như thế cường đại khủng bố. Lần này đối mặt cũng làm cho bọn hắn lần nữa nhận thức một ít dị chủng. Đáng tiếc chính là, biết đến quá muộn, hôm nay bọn hắn đối mặt chính là tử vong. Coi như là giác tỉnh già, quay mắt về phía tử vong sợ hãi. Bọn hắn cũng không có khả năng không e ngại. Trên mặt đã mất đi huyết sắc, tăng thêm vừa mới mắt thấy tàn khốc tử vong, một cổ tuyệt vọng xông lên đầu. Trong lòng của bọn hắn tất cả đều lộ ra một loại nghĩ cách. Cái kia chính là, thà rằng tự sát, cũng không muốn bị dị chủng như thế thôn phệ. Chỉ là cái này cổ tuyệt vọng cũng không có tiếp tục bao lâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.